Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, Ngọc Kinh Phủ Tổng Bổ Đầu. Đáng tiếc thuộc hạ chức vị trí thấp ti, không cách nào biết được Cẩm Y vệ cao đẳng cơ mật. Dư Hải một mặt thất lạc nói, nghĩ biện pháp tiếp giao bên trên Cẩm Y vệ đại nhân vật. Lý Thư Văn nói, ta một mực đang cố gắng, đã quen biết một cái, chỉ bất quá, sơ giao mà thôi, nhất thời nửa phân khó mà lấy được tín nhiệm của hắn. Dư Hải nói, lúc này, Lạc Tà tiến đến, nói, chủ tử, đường kim ta mang đến, tại bên ngoài chờ lấy, ngươi cùng hắn trò chuyện thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, hắn là ta bài anh em kết nghĩa, từ nhỏ quan hệ mật thiết lớn lên huynh đệ, có bản lĩnh, công lực cũng không yếu, chỉ bất quá, không có chỗ dựa, lại không hiểu quan trường cái kia một bộ, cho nên, bản án ngược lại là phá không ít, ở kinh thành rơi xuống cái mặt đen phán quan, xưng hào. Nhưng là, thẳng đến hiện tại, cũng chỉ bất quá hỗn đến ngũ phẩm tổng bổ đầu mà thôi. Nghĩ lại hướng lên cơ bản bên trên không thể nào. Lần này, ta cùng hắn hảo hảo nói chuyện mấy lần. Bắt đầu thời gian hắn tính tình cố chấp, không nguyện ý pha tạp tiến đến. Bất quá, hiện tại cũng có cái cơ hội. Lạc Tả nói, Úc, nói tới nghe một chút. Triệu Tinh Thần hỏi, Ngọc Kinh Phủ tới cái phó tổng bổ đầu. Người này gọi Chu Chí. Công lực không bằng đường kim. Phá án năng lực cũng không bằng đường kim. Bất quá, Chu Chí gia tộc trong kinh cũng là nhất lưu vượng tộc. Không phải sao, gần nhất có tiếng gió xuống tới. Đường kim đoán chừng sẽ cho biên giới hóa. Tổng bổ đầu vị trí đoán chừng phải chuyển cho Chu Chí. Đường kim tự nhiên cũng đã nghe nói qua, mỗi ngày uống rượu, lại phát cáu, khiến cho bát nha bọn thuộc hạ đều run như cầy sấy. Phía sau nói nhàn thoại thế nhưng là không ít. Trước mấy ngày, đường kim nói với ta không khô, dứt khoát giải ngũ về quê. Ta liền khuyên hắn, cho hắn chỉ một con đường. Cho nên, hôm nay mới bằng lòng tới. Lạc Tả nói, gọi hắn tiến đến. Triệu Tinh Thần nói, không lâu, Lạc Tả đưa vào tới một cái làn da ngăm đen, mặt tròn như quả táo nam tử trung niên. Bất quá, nam tử cặp kia lông mày lại là hơi nhếch lên, giống như hai đầu chiếc thuyền con dán tại con mắt bên trên. Ngược lại là có chút kỳ lạ, thuộc hạ đường kim gặp qua thủy thân vương. Đường kim có vẻ như còn có chút không cam lòng một. Gối quỳ xuống, bởi vì, cái kia đầu gối cong đến rất chậm chạp. Gấp đến độ Lạc Tả đều trực tiếp mắng. Đường lão đệ, đây là nhà ta chủ tử. Không muốn bái liền cút. Chúng ta từ đây một đao hai đoạn. Người cũng đừng gọi ta ca. Ha ha, không sao. Triệu Tinh Thần ngược lại là cười khoát tay áo. Đột nhiên đưa tay chỉ đường kim nói. Đường kim, ta biết ngươi có chút bản lĩnh. Xem thường ta cái này thủy thân vương. Cho rằng ta là xuất sinh tốt đúng hay không? Ngươi là hoàng tử, ai có thể cùng ngươi so? Ngươi nhìn ta ca Lạc Tả, bản lĩnh không có, quan phẩm giống như ta. Nếu bàn về quyền lực, ta thúc ngựa cũng đuổi không được. Những này, còn không phải thủy thân vương ngươi đề điểm ra. Đường kim có chút khinh thị trả lời. Tức giận đến Lạc Tả đều nghĩ đi lên bạo đánh cho hắn một trận. Ha ha, chẳng lẽ ngươi liền không muốn thủy thân vương đề điểm ngươi? Lý Thư Văn lắc lắc cây quạt, cười hỏi nói, đương nhiên muốn, bất quá, ta đường kim thăng quan bằng chính là bản lĩnh, mà không phải quan hệ. 20 năm, ta 16 tuổi liền thành bổ đầu, một bước một cái dấu chân, từ nha môn một cái không đáng chú ý nhỏ bổ đầu làm lên. Đến trưởng ban, bổ đầu, lại đến phủ nha, thẳng đến mấy năm trước ngồi lên kinh thành phủ tổng bổ đầu trước. Cái nào một cấp tăng lên không phải ta bằng bản sự của mình đổi lấy. Người khác phá 2-3 vụ án liền có thể lên chức. Mà ta đường kim muốn phá 7-8 cái bản án. Cấp trên không thể không cho ta thăng quan. Ta đường kim đời này cứ như vậy. Không phải, dứt khoát không cần cái kia quan. Đường kim thẳng thọc một chút nói. Người rất có chí khí. Tốt, bản vương liền cho ngươi một cái cơ hội. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Trực tiếp cho ta thăng quan. Ta Đường Kim không cần. Đường Kim lắc đầu nói. Người cái bướng bỉnh con lừa. Lạc Tả thẳng mắng nói. Không làm việc liền muốn thăng quan. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Triệu Tinh Thần lại là lắc đầu. Đường Kim ngược lại hơi hơi kinh ngạc. Khẩu khí tương đương xông hỏi. Thần Vương muốn thế nào? Muốn nhập ta môn hạ. Trước tiên đem ta tay lột xuống. Triệu Tinh Thần tay chỉ Đường Kim nói. Thần Vương cái này gọi nhập môn khảo nghiệm sao? Đường Kim trừng trừng mắt nói. Đương nhiên. Qua không được cái này một cửa ải ngươi còn chưa đủ tư cách nhập ta môn hạ. Triệu Tinh Thần nắm, tay để nằm ngang. Thần Vương ngươi đây là đang ô nhục ta Đường Kim. Đường Kim bỗng nhiên đứng lên. Phẫn nộ nhìn xem Triệu Tinh Thần. Ô nhục, ngươi tách ra hạ ta tay mới có thể nói. Không phải, ngươi còn không có tư cách kia nói ô nhục hai cái chữ. Triệu Tinh Thần một mặt khinh thường nói. Ngươi cái này nhập môn khảo nghiệm cũng quá đơn giản. Thần Vương ngươi cái này là cố ý đổ nước. Cho nên, đây là đối với ta Đường Kim ô nhục. Ta không cần Lạc huynh cho ta van xin hộ. Ngươi nên như thế nào khảo nghiệm ta thì thế nào khảo nghiệm. Không phải, ta liền không gọi Đường Kim. Đường Kim chém đinh chặt sắt nói. Bản Vương chính là ô nhục ngươi. Đến, tách ra đi. Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên. Một mặt xem thường, Đường Kim tức giận đến giống to một tiếng. Trưởng cương khẽ động, bốc lên một mảnh tử quang hướng hạ mãnh kích mà xuống. Chỉ bất quá, trong dự liệu Triệu Tinh Thần tay bị chính mình bổ gãy cũng chưa từng xuất hiện. Tay của người ta không hề động một chút nào. Đường Kim kinh ngạc, mặt liền đỏ lên, lui về sau một bước, phá vỡ khí tại cánh tay, bóp thành quả đấm, ra bên ngoài hung hăng một đập. Thẳng đến Triệu Tinh Thần cánh tay mà đi. Chính là Dư Hải cùng Lạc Tả giật nảy mình. Đường Kim có thể là dùng toàn lực. Cái này một đập chi lực. Đoán chừng tiếp cận 2.000 cân. Dù sao, Đường Kim thế nhưng là một vị đại tiên thiên lục phẩm cảnh cường giả. Bang! Tiên thiên chi khí giống như núi lớn hạ thấp xuống. Bất quá, nện vào Triệu Tinh Thần cánh tay bên trên bị trái ngược chấn. Đường Kim bá soạt một tiếng. Đầu về sau ngửa mặt lên, ngã cái ngưỡng vọng tám xiên, cái mông trùng điệp chạm đất, đem gạch đều trực tiếp ngồi nát. Lạc Tả cùng Dư Hải kinh hãi, liếc nhìn nhau, một mặt ngơ ngác, Đường Kim càng là kinh hãi, biểu tình cực kỳ khôi hài, vinh quang tột đỉnh, ba người quả thực không ngờ tới, Thủy Thân Vương thực lực như thế cường hãn. Ha ha ha, hiện tại biết sao? Lý Thư Văn cười cười. Thuộc hạ đáng chết, có mắt không biết Thái Sơn. Đường Kim bò lên, gọn gàng, một thanh quỳ tại Triệu Tinh Thần trước mặt. Cái quỳ này rất có lực, nện vững chắc đại hào gạch xanh lại nát mấy khối. Xem ra, được đổi, Đường Kim, lục phiến môn ngọc kinh phân đà đà chủ chức ngươi có dám đảm đương. Triệu Tinh Thần một mặt uy nghiêm đe dọa nhìn hắn. Dám, Đường Kim chỉ trở về một chữ. Trở về đi. Hảo hảo điều tra, xà mi đồng long, sự. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Việc này ta có nghe thấy. Đường Kim nói. Úc, đem ngươi biết đến trước nói tới nghe một chút. Lý Thư Văn hỏi. Gần nhất kinh thành tới rất nhiều cao thủ. Có thần hỏa giáo, hắc hoa hội, kiếm tông, âm ma tông các loại. Nghe nói, hộ quốc thần tông thiên long tông cũng phái xuống tới mấy vị hộ pháp. Đoán chừng không lâu sẽ đến kinh. Nghe nói, bọn hắn đều muốn lấy được xà mi đồng long. Trước mấy ngày, âm ma tông một cái gọi vi phúc đệ tử tại Thanh Lâu đánh chết người. Kết quả rơi tại ta tay bên trên. Trải qua tra hỏi, mới bộ ra xà mi đồng long sự. Nói là bọn hắn phó tông chủ công tôn nhị nương cũng đến. Còn có kiếm tông ngoại đường phó đường chủ cổ hoài mấy người. Mà thần hỏa giáo cũng tới nhân vật thần bí. Ta còn chưa có đi tra. Bất quá, lục phiến môn có lệnh xuống tới, yêu cầu kinh thành bổ khoái thêm đại kiểm tra, muốn nắm giữ các phương các thần tiên nội tình, ta cũng tiếp đến mệnh lệnh. Chỉ bất quá, sáng sớm thời gian phủ y đại nhân Triệu Vạn Cường đem ta gọi đi qua. Ý là gọi ta sau này đi phụ trách đề hình một khối. Hơn nữa, còn là cái phụ tá, hiệp trợ đề hình đại nhân ban sai. Sao được, quá ức hiếp người, ta liền biết hắn không có ý tốt, còn không phải tìm một chỗ đem ta nhét vào, để cho Chu Chí thượng vị. Cái này cái gì thế đạo? Đường Kim nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.